Đô thị tu chân y thánh. 117, chương 117, ngân hôi sắc đáng sợ phi đao. Góc truyện audio.com. Nhân thể thí nghiệm, không thể nghi ngờ là cả nhân loại thế giới tối làm người ta thống hận. Tối làm người ta phỉ nhổ ti tiện thủ đoạn, diệt sạch nhân tính. Vì vậy từ lúc thế kỷ trước chàng thế kỷ đại chiến sau khi chấm dứt, toàn bộ trên địa cầu sở hữu quốc gia đều liên hợp cùng một chỗ. Ký tên một phần có quan hệ ở tuyệt đối cấm các loại hình thức nhân thể thí nghiệm hiệp ước. Nếu là có trái với người, đem đã bị Liên Hợp Quốc chế tài. Hậu quả rất nghiêm trọng. Thế nhưng ở hiện tại, bọn họ lại cư nhiên chính mắt thấy đồng loạt chuyện như vậy phát sinh. Cái này khiến từ bác sĩ còn có Đỗ lão đều vô cùng phẫn nộ. Bộ mặt cơ thể đều ở đây co quắp. Hơi quá đáng. Hơi quá đáng. Chuyện này ta nhất định phải lập tức trên báo lên. Nhất định phải đốc thúc bọn họ tìm ra thủ phạm. Đem ra công lý. Đã bị phải có chế tài. Đỗ lão càng vẻ mặt tức giận lớn tiếng nói. Trần bác sĩ, người thật sự có biện pháp cứu hắn. Phải biết rằng nhân thể gen nếu là bị cải biến, hầu như lại không thể có thể tái biến đã trở về. Mà từ bác sĩ cũng vẻ mặt nghiêm túc hướng phía Trần Phi nói. Hắn mặc dù là một gã trung y, nhưng những năm gần đây lục tục tiếp thu phương Tây chữa bệnh quan niệm cũng không coi là ít. Đương nhiên người biết thể gen chính là bên trong cơ thể phức tạp nhất đồ vật một trong. Chỉ lần này ở đại não, mà bây giờ, Khấu Lăng phụ thân máu trong đã bị xét nghiệm ra có nào đó xà loại gen tồn tại. Tại đây loại có thể nói vô giải dưới tình huống, thực sự vẫn có thể ở cứu trở về tới sao. Đừng nói hắn từ Trấn Hưng không tin, ngay cả Đỗ lão, tựa hồ cũng không quá tin tưởng. Ta chỉ nói là có thể cứu sống hắn mà thôi. Đến mức trong cơ thể hắn đồ vật, nghe thiên từ, chỉ là Trần Phi hắn những lời này đều còn chưa nói hết. Chỉ nghe được thổi phù một tiếng trầm thấp, ánh mắt của hắn ngay sau đó tự bắt được một đường lóe lên ngân mang. Từ tường xuyên thủng tiến đến, lấy một loại tốc độ cực nhanh bắn về phía hắn, dắt xé rách tiếng gió thổi. Trong lòng của hắn nhất thời cả kinh, sau đó không chút do dự dưới chân đạp. Thân thể cứ như vậy trong nháy mắt tà tà trốn được đi sang một bên. Hiểm lại hiểm tránh khỏi ngân mang. Nhưng dù vậy, cánh tay của hắn lại còn là bị thương. Để lại một cái vết máu. Một màn này vẻn vẹn chỉ phát sinh trong nháy mắt. Có thể nói trừ hắn ra không nữa người thứ hai phản ứng trở về. Nhưng may là, ngân mang tựa hồ là hướng về phía hắn tới. Bằng không nếu là đưa mắt đổi thành ở đây bất kỳ một cái nào những người khác, sợ rằng sớm đã thành đều mất mạng. Cư nhiên có thể xuyên thủng ta linh khí vòng bảo hộ. Trần Phi mặt không thay đổi nhìn nhược điểm xuyên thủng xuống đất ngân mang. Lại là một thanh ngân hôi sắc phi đao. Hai bên đều có nhận miệng. Thoạt nhìn cũng không chớp mắt. Nhưng khiến trong lòng hắn đã dậy rồi không ít gợn sóng. Máu tươi từ cánh tay của hắn trên chảy ra, nhiễm đỏ hắn bên trái tay áo. Phải biết rằng, từ hắn tu vi đi đến luyện khí tam trọng sau, đã có thể làm được thuấn phát linh khí vòng bảo hộ. Nói cách khác, trên mặt đất chuôi này ngân hôi sắc phi đao, vừa rồi lại là ngạnh sinh sinh đâm rách hắn linh khí vòng bảo hộ. Sau đó mới ở trên người hắn lưu lại ấn ký. Nếu hắn vừa rồi không phản ứng kịp, lại có lẽ là một đao này không cẩn thận đâm trúng chỗ yếu hại của hắn. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Trần bác sĩ, chúng ta, cái này, quảng cáo, Đỗ lão đám người lúc này cũng là cả người đều bị mồ hôi lạnh đánh ướt đẫm. Sắc mặt thập phần khẩn trương hướng về Trần Phi nói. Nhất là Đỗ lão, đường sơ hắn thế nhưng thấy tận mắt. Trần Phi tại nơi dạng gần gũi tình huống dưới, đều tránh thoát đạn, nhưng bây giờ lại cư nhiên bị chuôi này màu bạc phi đao đâm bị thương. Chỉ là trong lòng như vậy nghĩ, hắn cũng không khỏi nghĩ có chút tay chân lạnh cả người cực sợ. Trần ca ca, Tiểu Khấu Lăng tự nhiên cũng là bị một màn này dọa sợ. Sắc mặt trở nên trắng, môi thẳng run run, phải biết rằng, hắn mới chỉ có 12-13 tuổi a, thế mà. Lúc này đây Trần Phi lại không trả lời vấn đề của bọn họ, mà là tiện tay đem bản thân trên cánh tay máu cho dừng lại. Sau đó mặt không thay đổi đi ra nhà trệt, ánh mắt ở bốn phía quan sát một vòng, bỗng nhiên tập trung ở tại một cái hướng khác ba tầng cũ kỹ nhà lầu đỉnh chóp. Cùng một song không hề ba động ánh mắt lạnh như băng đối diện lên. Trong hư không phảng phất có thiểm điện đan vào cuồng bảo. Hắn lại có thể phát hiện ta ở địa phương nào? Chỉ thấy tại nơi lầu ba cũ kỹ nhà lầu đỉnh chóp, có một vị tóc hoa râm tóc tai bù xù lão già. Mắt rất khó xem, bởi vì đã mù rơi chì. Khô tóc bạc hỗn loạn che đậy khuôn mặt của hắn. Một tay lưng đeo phía sau, tay kia cầm vài chuôi màu bạc trắng phi đao. Cứ như vậy trên cao nhìn xuống đem Trần Phi nhìn, mâu quang có vẻ rất lạnh nhạt. Phải biết rằng, hắn lúc này chỗ ở phương vị cự ly Trần Phi bên kia, thẳng tắp cự ly ít nói cũng có hơn 10 gần trăm mét. Thế nhưng Trần Phi cứ như vậy mới vừa đi ra đến nhìn, tửu cư nhiên trực tiếp đem chỗ hắn ở cho rõ ràng khóa được. Cái này há có thể không cho người giật mình. Bất quá, hắn nhưng thật giống như là một rất khó bao lớn tâm tình ba động người. Vẻn vẹn chỉ là khàn khàn lão trong mắt lướt qua một tia vẻ kinh dị. Tự hướng về phía Trần Phi chỗ ở phương hướng lắc đầu. Sau đó xoay người ly khai. Về phần hắn vì sao biết lắc đầu. Có thể, chắc là uy hiếp đi. Dù sao nếu là có người biết được không nên biết sự tình. Trước hết uy hiếp một chút. Không phải là rất bình thường sao? Tựu tỉ như vừa rồi một đao kia. Đến mức thần bí kia lão già cứ như vậy tùy ý đi. Tuy rằng Trần Phi cũng chính mắt thấy được. Nhưng hắn do dự nửa ngày. Nhưng vẫn là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Đến mức nguyên nhân. Vậy rất đơn giản, cách khoảng cách xa như vậy, đối phương tay không ném ra phi đao lại vẫn có thể đâm rách hắn linh khí vòng bảo hộ. Thương tổn được thân thể hắn, cái này đến tột cùng cần thực lực kinh khủng bậc nào mới có thể làm được. Nửa bước tiên thiên, hay hoặc là chân chính tiên thiên, mẹ, thật đáng chết, lúc nào loại này cấp bậc cường giả đều được rau cải trắng. Nói ra hiện tựu xuất hiện, Trần Phi chỉ cảm giác mình môi hơi khô chát, lắc đầu thấp giọng mắng. Phải biết rằng hắn không có thể như vậy cái gì người thường, mà là một vị chân chính tiên thiên cấp bậc cổ vũ giả đồ đệ. Đương nhiên biết rõ tiên thiên cường giả không có thể như vậy cái gì rau cải trắng. Nói có là có, chỉ sợ cũng xem như là phóng nhãn toàn quốc. Loại cấp bậc đó ngôi sao sáng tồn tại cũng không mấy cái. Hiếm thấy kinh người. Vì thế lực khắp nơi cây chủ. Đến mức nửa bước tiên thiên. Tuy rằng so với tiên thiên cấp bậc yếu đi không chỉ một bậc. Nhưng đối với cái tầng thứ kia dưới mọi người mà nói. Cũng còn là có thể nói kinh khủng núi lớn. Đáng sợ đến cực điểm. Trần bác sĩ ngươi không sao chứ? Đúng lúc này. Nhà trệt nội Đỗ lão, từ bác sĩ hình như là rốt cục chậm quá mức mà đến. Mỗi một người đều đuổi theo ra nhà trệt khẩn trương hỏi. Ta không sao, bất quá, trước gọi người đi, ta kiến nghị trước đem bệnh nhân chuyển tới y viện rồi hãy nói. Đến mức chuyện này ta sẽ cùng Hoàng Phó Thị trưởng phản ánh một chút. Như vậy báo lên sau, sẽ phải có chuyên môn bộ môn xử lý. Đến lúc đó rồi hãy nói. Trần Phi miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Nói. Nga. Đúng. Đúng. Trước đem bệnh nhân chuyển đi bệnh viện rồi hãy nói. Từ bác sĩ nghe vậy ngay tức khắc không chút do dự gật đầu nói. Trên thực tế, Khấu Lăng ba ba vốn chính là từ bệnh viện chuyển đi ra ngoài. Bởi vì không có tiền. Nhưng chuyện bây giờ tính chất đã hoàn toàn khác nhau. Dính đến toàn bộ nhân loại đều cấm người thể thí nghiệm. Ở tình huống như vậy dưới, tiền gì đều là thứ yếu. Quả thực sẽ phải có chuyên môn bộ môn đứng ra giải quyết. Trần ca ca, đúng lúc này, Khấu Lăng cũng từ nhà trệt trong đi ra. Yên tâm đi, ba người sẽ không có chuyện gì. Trần Phi thấy thế nhẹ nhàng mà sờ sờ đầu của hắn. Vừa cười vừa nói. Này, Tần Nguyên sao? Là ta, ngươi bây giờ lập tức an bài một chiếc xe cứu thương đến XXX đến. Còn có, nhớ kỹ báo nguy, nhượng cảnh sát với các ngươi cùng đi. Đỗ lão gia ở một bên gọi điện thoại. Trong miệng hắn Tần Nguyên, chính là Bắc Sơn khu phố trị phụ thuộc viện hiện giữ viện trưởng. Cũng là hắn tương đối đệ tử xuất sắc một trong. Đại nhân, là ta, nhiệm vụ thất bại. Bên kia, vị kia tóc tai bù xù lão nhân cùng người bình thường tựa như trà trộn ở trong dòng người. Một bên mặt không thay đổi đi tới. Một bên lấy điện thoại ra bấm một số điện thoại dãy số. Nga, nhiệm vụ thất bại. Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm kinh ngạc. Có chút tuổi còn trẻ, thế nhưng nghe lại không hiểu âm xâm xâm, giống như là ban đêm có quỷ bên tai bạn nhẹ nhàng nói nhỏ. Nói chung chính là làm cho cực sở. Ừ, thất bại, hắn tránh thoát ta phi đao. Tóc tai bù xù lão nhân nhưng thật giống như không có gì xúc động. Như trước mặt không thay đổi thản nhiên nói. Cái gì, người nói hắn tránh thoát phi đao của ngươi? Là ai? Quân đội mấy cái lão gia này, còn là cái kia ngành người. Lúc này đây cái này tuổi trẻ thanh âm rốt cục hình như có điều xúc động. Giọng nói hơi vội vàng lạnh lùng chất vấn. Quảng cáo, rất hiển nhiên, bên đầu điện thoại kia người rất rõ ràng. Cái này tóc tai bù xù lão giả phi đao là có nhiều khủng bố. Coi như là tại bọn hắn bên trong tổ chức. Có thể chân chính tránh thoát cũng lác đác không có mấy. Hơn nữa mấy người kia hầu như mỗi một thân phận địa vị cũng không hơn hắn. Thậm chí, có còn có sở vượt qua. Vì vậy ở bên đầu điện thoại kia nghe được tóc tai bù xù lão giả nói ra câu nói kia sau. Hắn mới có thể có vẻ như vậy giật mình. Không phải là quân đội người. Cũng không phải phi báo. Là một người trẻ tuổi. Tóc tai bù xù lão giả nghe vậy bình tĩnh đáp trả. Lại bị bên đầu điện thoại kia lại một lần nữa cắt đứt. Người nói cái gì? Nam, nhẹ, người, âm trầm thanh âm gằn từng chữ một. Rất khiếp sợ. Đúng vậy, thanh niên nhân, có thể hẳn là cùng đại nhân ngươi không kém bao nhiêu đâu. Tóc tai bù xù lão giả bình bình đạm đạm gật đầu nói. Sau đó bên đầu điện thoại kia liền trầm mặc. Hồi lâu sau, âm xâm xâm thanh âm cư nhiên trở nên hơi có chút khàn khàn. Nói, ta, đã biết, nói tiếp, hiển nhiên bên kia lúc này đã bị to lớn chấn động cùng trùng kích. Cái gì, có thể tiếp được bên cạnh hắn cực mạnh vũ lực phi đao người. Lại là một cái năm, nhẹ, người. Ta tìm được rồi cái kia chạy trốn người. Lúc đầu muốn thuận lợi giải quyết. Thế nhưng bởi vì người tuổi trẻ kia. Dù thế nào chính là thất bại. Hơn nữa. Hắn và ta trong lúc đó chỉ ít cách có gần 100 mét xa. Thế nhưng hắn lại chỉ dùng mấy giây. Liền phát hiện sự tồn tại của ta. Đồng thời còn giống như có thể thấy rõ ràng ta. Tựa hồ là bởi vì thật lâu không có nói qua lớn như vậy đoạn lời. Tóc tai bù xù lão giả nói rất chậm. Thế nhưng hắn càng nói được chậm. Bên đầu điện thoại kia nghe được tựu càng kinh ngạc. Cách chỉ ít gần 100 mét. Hơn nữa trung gian còn có các loại cảnh vật quấy nhiễu. Lại còn có thể ở vài giây nội phát hiện ở địch nhân vị trí chỗ. Lẽ nào trong cơ thể hắn cũng cùng ưng thúc ngươi vậy? Bị chồng vào diều hâu gen. Chấm, bên đầu điện thoại kia dù gì nói. Ta, cũng không biết, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn.